Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 90 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Văn Tuấn nói như vậy, bà cụ Diệp mới yên tâm. Biết rồi thì đi làm nhanh lên đi, đừng có chờ lúc con trai của con đến chất vấn con. Mẹ xem như người ba như con nói với con trai của mình những chuyện này như thế nào. Con đã nghe hết rồi. Âm thanh của Thẩm Minh Chiết đột nhiên vang lên, làm cho Diệp Văn Tuấn và bà của Diệp giật nảy cả mình. Ôi chào, cháu cưng của bà, cháu là một đứa bé lẫn lộn vào chuyện này làm cái gì cơ chứ? Đây là chuyện của người lớn với nhau, cháu nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Có biết không hả? Bà cụ Diệp vội vàng đứng dậy ôm lấy Thẩm Minh Chiết. Đối với đứa cháu trai thiên tài của mình, bà thật sự cảm thấy có một chút bất lực. Lúc bình thường thì thôi đi, mỗi lần mà gặp loại chuyện như thế này thật sự có muốn giấu giếm cũng không giấu được. Thẩm Minh Chiết lại thở dài một hơi rồi nói. Bà nội, người đó là mẹ của cháu, cháu không lo lắng thì ai lo lắng đây? Cái này còn không phải là có ba của cháu đó ư? Chuyện của bà là rất nhiều, hơn nữa kẻ thù ở bên ngoài cũng nhiều, không phải vẫn còn chưa làm cái gì mà đã bị người phụ nữ gắt theo dõi, làm ra cái chuyện du bù như thế này sao? Thẩm Minh Chiết cầm lấy tờ báo ở trong tay, nếu như là ông cụ non thở dài thần thượt, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Diệp Văn Tuấn một cái. Quả thật là Diệp Văn Tuấn cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi, thằng nhóc thối này có ý nghĩa gì chứ hả? Không phải rốt cuộc con là con trai của ba hay là con của con ai vậy? Diệp Văn Tuấn thật sự là rất phiền muộn, bà cụ Diệp lại phốc một tiếng bật cười. Hai cha con của các con chỉ có một đức hạnh. Lúc này Thẩm Minh Chiết mới bật cười. Lão Diệp, bà không trả lời lại thỏa thuận ly hôn của mẹ con, có phải là ba muốn điều tra thỏa thuận ly hôn của mẹ đến từ đâu có đúng không, muốn tìm được vị trí của mẹ? Chỉ cho con biết. Bị con trai của mình nói trúng tâm tư, Diệp Văn Tuấn có hơi khó chịu. Bà của Diệp nghe xong liền cảm thấy phấn chấn. Đã tìm ra chưa? Hiện tại có điều tra ra được chưa? Tra được rồi nhưng mà không có tác dụng. Diệp Văn Tuấn bất lực ngồi ở trên ghế. Địa chỉ là được gửi ra từ trong nhà của Tống Giật Hiên. Có thể là Hạ Lan nhờ Tống Giật Hiên gửi tới cái thứ này. Gần đây còn cũng phái người đi điều tra hành tung của Tống Giật Hiên. Trên cơ bản anh ta vẫn sống rất phóng túng, không có đi qua chỗ nào đặc biệt. Lời nói của Diệp Văn Tuấn làm cho sự phấn chấn mới bùng phát của bà của Diệp lập tức bị dập tắt. Nói cách khác thì vẫn không tìm được nơi ở của Thẩm Mạn Lan. Diệp Văn Tuấn lắc đầu, Thẩm Minh Chiết lại mở miệng nói. Lão Diệp, mẹ sẽ không để cho chú Tống gửi thỏa thuận ly hôn cho ba đâu. Bà xem thỏa thuận ly hôn này đi, nói rõ ràng như vậy, thậm chí là vấn đề anh nhận được quyền nuôi dưỡng con và nghề nghề cũng đã viết rất rõ. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà người như chú Tống có thể suy nghĩ được. Lời nói của Thẩm Minh Chiết làm cho Diệp Văn Tuấn có hơi suy nghĩ. Cháu cứ tiếp tục đi, nói cho bà nghe xem nào. Bà của Diệp cũng hơi không ngờ đến, Thẩm Minh Chiết cũng cẩn thận như vậy, vội vàng buông Thẩm Minh Chiết xuống. Thẩm Minh Chiết thấy phần đơn thỏa thuận ly hôn đó mở ra một lần nữa. Lão Diệp, ba nhìn đi, đây là dòng điều của mẹ. Cùng với giọng nói, chuyện bình thường của mẹ giống nhau như đúc, đơn thỏa thuận ly hôn này chỉ có thể là do mẹ tự viết. Nói cách khác, lúc ấy mẹ ở trong nhà của chú Tống mà viết đơn thỏa thuận ly hôn. Nói cách khác, người cuối cùng Hà Lan gặp là Tống Giật Hiên. Đúng vậy, lời nói của Thẩm Minh Chiết làm cho ánh mắt của Diệp Ân Tuấn híp lại. Cái tên Tống Giật Hiên này còn giả vờ là mình không biết gì ở trước mặt của ba. Hóa ra là anh ta giấu Hà Lan rồi. Lẽ nào là vậy? Trước kia là bởi vì chuyện ảnh chụp, ba đã phế anh ta đi. Diệp Ân Tuấn tức giận muốn nhấc chân lên. Diệp Văn Tuấn lại thở dài một hơi rồi nói. Lão Diệp, bà biết đi chỗ nào để tìm mẹ không? Nếu như mẹ không có chú ấy biết, bà cho rằng chú ấy sẽ nói cho ba biết sao? Nếu như có thể nói cho ba biết thì chắc con lấy đã nói cho ba biết từ lâu rồi. Bà đi tìm chú Tống cũng không được gì đâu. Diệp Văn Tuấn đều đã đi đến cửa, nghe thấy lời nói của Thẩm Minh Chiết lại lùi trở về. Cũng đúng. Nếu quả thật đó là lời dặn dò của Thẩm Mạn Lan, vậy thì cho dù có đánh chết anh ta, Tống Giật Hiên sẽ không nói ra. Tống Giật Hiên quan tâm đến Thẩm Mạn Lan như vậy, chuyện lần trước ở Lam Tử Tất đã thiếu chút nữa làm cho Tống Giật Hiên mất đi người bạn là Thẩm Mạn Lan. Bây giờ nếu như Thẩm Mạn Lan yêu cầu anh ta giúp đỡ, cho dù anh ta có liều cái mạng của mình, anh ta cũng sẽ giúp. Huống hồ gì ở toàn bộ hải thành này có thể giấu một người im lặng không tiếng động, còn có để cho anh không tìm thấy. Ngoại trừ Tống Giật Thiên thì anh thật sự không tìm ra người nào khác. Cái thằng nhóc thối này, rốt cuộc con điều tra ra được cái gì? Nói không. Đến lúc này rồi mà con còn giở trò với ông đây nữa hả? Xem như là Diệp Vân Tuấn thật sự bội phục tính cách của Thẩm Minh Chiết, đến lúc này rồi mà cậu bé còn có thể ngồi vững như vậy. Thẩm Minh Chiết lại không nhanh không chậm mà nói, còn có cái gì phải lo lắng đâu, mẹ của con ở chỗ chú Tấm chắc chắn sẽ không có chuyện gì, ngay cả bà cũng sẽ không tìm thấy mẹ đang ở đâu. Những người muốn giở trò quỷ đương nhiên lại càng không tìm ra, nó không chừng là mẹ con đang ở chỗ của chú Tống xem còn an toàn hơn là ở nhà họ Diệp của chúng ta nữa đó. Nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói như vậy, thiếu chút nữa Diệp Ân Tuấn đã ra tay. Con đang nói cái quái gì vậy hả? Mẹ của con với Tống Giật Thiên ở cùng một chỗ mà có thể là lợi ích tốt gì chứ? Huống hồ gì Tống Giật Thiên là dạng người nào, anh ta có thể bảo vệ được an toàn cho mẹ con sao? Đúng là chú ấy có thể đó, ít nhất hiện tại tạm thời bảo vệ được mẹ. Câu nói đó của Thẩm Minh Chiết làm cho Diệp Vân Tuấn tức giận điên lên hồi. Bà của Diệp thấy chuyện không ổn rồi, vội vàng đứng lên ngăn cản Diệp Vân Tuấn lại. Con làm cái gì vậy hả? Con cần tức giận với con trai của con sao? Hơn nữa lời của con trai của con nói đúng không sai. Con đã không tìm được nơi ở của Hà Lan chưa? Mối quan hệ của nhà họ Diệp chúng ta nhiều như vậy mà cũng không tìm được. Chẳng lẽ người giở trò quỷ còn có năng lực hơn nhà họ Diệp chúng ta nữa sao? Nhìn thấy bà cụ che chở cho Thẩm Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn tức giận đến nỗi muốn nổ tung phổi. Không phải, mẹ, rốt cuộc là mẹ đứng về phe nào? Ai kêu mẹ đứng ở bên đâu hả? Con lại thu tính tình của con lại đi. Mẹ biết là con lo lắng cho Hạ Lan, thế thì Minh Chiết không lo lắng cho mẹ của nó sao? Nhưng mà Minh Chiết nói cũng không sai. Con nghe xem con trai của con nói như thế nào đi, có được không hả? Bà cụ Diệp cũng biết Diệp Vân Tuấn thuộc về loại người quan tâm sẽ bị loạn, không khỏi bắt đầu khuyên ngăn. Diệp Vân Tuấn hít một hơi thật sâu, lúc này mới ngồi xuống. Thẩm Minh Chiết thấy anh đã tỉnh táo, lúc này mới thấp giọng nói. Thật ra thì lão Diệp à, ba có thể suy nghĩ đến gần đây chú Tống thường xuyên đi sòng bạc. Anh ta có tiền để đi đốt, nhà họ Tống cũng không sợ anh ta thua bại bạc, làm sụp đổ cả gia nghiệp. Diệp Vân Tuấn nói xong câu này, Thẩm Minh Chiết lại không lời nào để nói. Trong lúc nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh, Diệp Vân Tuấn đột nhiên lại có hơi phản ứng không kịp. Anh nhìn Thẩm Minh Chiết, Thẩm Minh Chiết nhìn anh, nhưng mà hiển nhiên trong đôi mắt của Thẩm Minh Chiết có cảm xúc có chuyện không nói. Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đó. Con nói, mẹ con đang ở trong sòng bạc, cái tên khốn nạn Tống Giật Thiên đó, thế mà lại giấu mẹ con ở trong sòng bạc. Diệp Vân Tuấn lại nhảy dựng lên lần nữa, cái tên khốn nạn trùng tên của lão này, thế mà lại giấu vợ anh ở trong một nơi hỗn loạn giống như là sòng bạc, nơi đó là nơi dành cho người ở sao? Khắp nơi đều là dân cờ bạc là cái gì? Là người không muốn mạng, nếu như thua đỏ cả mắt, lại lôi Thẩm Mã Lan vào sòng bạc, đến lúc đó anh ta có thể bù đắp một mình, một người vợ được không? Diệp Vân Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, càng nghĩ lại càng cảm thấy sốt ruột, vội vàng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Thẩm Minh Chiết lại gọi anh lại. Ba ơi! Hiếm khi Thẩm Minh Chiết gọi Diệp Vân Tuấn một tiếng ba đàng hoàng như thế, làm cho Diệp Vân Tuấn không khỏi bất ngờ, lập tức đứng dừng bước lại. Mẹ đã lựa chọn ở lại đó, đương nhiên cảm thấy nơi đó an toàn, nhìn tình hình trước mắt con cũng cảm thấy chắc là mẹ không sai, con không ngăn cản ba đi gặp mẹ, nhưng mà ba đừng có làm như vậy, tạm thời mẹ không trở về nhà được, ít nhất ba phải đảm bảo sự an toàn mấy ngày nay của mẹ không thành vấn đề gì. Lời nói của Thẩm Minh Chiết làm cho Diệp Ân Tuấn hơi ngây ra một lúc, lập tức hiểu ngay. Bà cụ thở dài một hơi nhẹ nhõm, ôm lấy Thẩm Minh Chiết, lúc đi ngang qua bên cạnh của Diệp Vân Tuấn thì lại nói. Bây giờ trí thông minh của con còn không bằng con trai con, suy nghĩ kỹ lời của Minh Chiết đã nói. Gặp được Hà Lan, nói với con bé rằng chồng của con bé đã nói cho trời đất có sụp đổ, nhà họ Diệp cũng có một vị trí dành cho con bé. Ở ngoài một thời gian dài rồi, nhớ là phải trở về nhà cho thật sớm, hoa của mẹ chồng vẫn còn đang chờ con bé về giới đất. Nói xong bà cụ ôm lấy Thẩm Minh Chiết đi ra khỏi phòng, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn có hơi ẩm ướt, một người phụ nữ có thể bao dung như thế này, anh thật sự rất biết ơn bà cụ. Lúc trong căn phòng chỉ còn lại một mình anh, Diệp Vân Tuấn không tỉnh táo lại suy nghĩ từ đầu đến đuôi chuyện này một cách kỹ càng, quan tâm sẽ bị loạn, đoán chừng chính là ý này. Sao anh có thể không biết cái gì gọi là bóng tối dưới ánh đèn, chỉ không ngờ đến Thẩm Mạn Lan sẽ làm như vậy mà thôi. Thẩm Minh Chiết nói không sai, anh không thể đi muốn người trắng trợn như thế này. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn trực tiếp gọi điện thoại cho Tống Đình. Rút ra một số tiền ở trong tài khoản đi, chúng ta đi đến sòng bạc chơi đùa. Dạ, Tống Đình cho mình nghe đắt lầm, đến sòng bạc. Diệp Vân Tuấn đã lớn như vậy rồi, có nơi nào mà chưa từng đi qua, duy nhất chỉ có sòng bạc là chưa đi. Bởi vì Diệp Vân Tuấn đã từng nói nơi mà anh không thích nhất chính là sòng bạc. Sao bây giờ anh muốn đích thân đến sòng bạc chơi đùa như vậy? Lam Tử Thất ở bên cạnh thấy Tống Đình cầm điện thoại đến ngần người. Nhưng mà đối phương ở đầu dây bên kia đã tắt máy từ sớm, không khỏi đẩy anh ta một cái rồi hỏi. Sao vậy? Điện thoại của ai thế? Nhìn anh đi, ngay cả hồn vách cũng bị mất rồi, không phải là người phụ nữ nào đó chứ? Nói tào lao cái gì đó, xếp Diệp. Có tin tức của Hà Lan rồi hả? Lam Tử Thất nhất thời gấp gáp, Tống Đình lại lắc đầu nói. Xếp Diệp kêu anh rút tiền từ trong tài khoản, nói là muốn đến sòng bạc chơi. Cái gì chứ? Hiện tại Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện như vậy, anh ta với Sư Khinh Hồng dây dưa không rõ ràng. Em nói là muốn đi hỏi một chút, anh cũng có thể nói đây sẽ là cái bẫy. Hiện tại thì sao rồi? Ngay cả cờ bạc anh ta cũng muốn dính vào. Tống Đình, em nói cho anh biết, nếu như lần này anh còn dám ngăn cản em và anh sẽ không xong đâu. Lam Tử Thất tức giận, xắn tay áo lên, một bộ dạng muốn đi tìm Diệp Vân Tuấn liều mạng. Tống Đình vội vàng cản cô lại. Có lẽ chuyện này có hiểu lầm gì đó rồi, em đừng có sốt ruột mà, em nghe anh nói đi. Có anh ở đây, sếp Diệp sẽ không làm chuyện gì lớn đâu, tình cảm giữa ông chủ với mợ chủ không phải là một chút chuyện nhỏ, có thể tách ra được. Đây là chuyện nhỏ đó hả? Tống Đình, hiện tại còn chưa biết sống chết của Hà Lan ra sao, còn không biết là như thế nào nữa. Đầu tiên anh lại dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác, hiện tại lại muốn đi đánh bạc, anh nói với em đây là chuyện nhỏ đó hả? Đàn ông các anh thích bao che lẫn nhau có đúng không hả? Em nói cho anh biết, ngày hôm nay em phải đi tìm Diệp Ân Tuấn hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc là anh ta dự định làm cái gì? Anh ta có quan tâm đến chuyện của Hà Lan nhà bọn em hay không? Nói xong Lam Tử Thất liền đẩy Tống Đình ra, quay người đi ra ngoài. Tử Thất! Tống Đình cảm thấy hiện tại bó tay toàn tập rồi. Trong chuyện của Thẩm Mạn Lan, Lam Tử Thất vẫn luôn là người tích cực nhất. Lúc mà Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng có chuyện, Tống Đình nói hết lời mới có thể cản Lam Tử Thất lại. Bây giờ anh ta lại tự trách mình không nên mở miệng. Vất vả lắm mới có thể cản Lam Tử Thất lại được. Tống Đình vội vàng nói. Anh thề, để cho anh đi kéo xếp Diệp trở về có được không? Em đừng có mà đi. Hiện tại nhà họ Diệp đang trong thời kỳ rối loạn. Với lại bọn nhỏ đều ở đó hết mà. Nói không chừng bọn nhỏ còn chưa biết chuyện này đâu. Em nói em đi gây chuyện như thế, bọn nhỏ phải làm sao bây giờ đây? Lam Tử Thất đột nhiên dừng bước chân, cô có thể mặc kệ bất cứ người nào nghĩ như thế nào, nói như thế nào, chỉ cần là những gì tốt cho Thẩm Mạn Lan, cái gì cô có thể đi làm, nhưng mà một khi dính đến trẻ con, Lam Tử Thất vẫn có một chút do dự. Đúng vậy, Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê vẫn còn nhỏ, lực ảnh hưởng của mấy chuyện này quá lớn, không quan tâm đến chuyện đó là thật hay giả, đối với bọn nhỏ đều là một loại tổn thương. Thấy Lam Tử Thất đất tạm thời thu hồi lý trí, lúc này Tống Đình với thở dài một hơi. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ đi, anh bảo đảm anh sẽ kéo được Diệp Vân Tuấn trở về mà, có được không nào? Anh ta cứ làm đi, đến lúc nào Hà Lan không cần anh ta nữa, thế thì anh ta vui rồi. Lam Tử Thất tức giận xoay người trở về phòng. Đương nhiên Tống Đình biết Lam Tử Thất lo lắng cho Thẩm Mạn Lan, nên mới như vậy, một đời người có thể có một người bạn thân như thế này, thật ra cũng rất hạnh phúc. Anh ta cười cười, vẫn dựa theo sự dặn dò của Diệp Vân Tuấn, lấy ra một chút tiền mang tới. Dù sao thì đi theo Diệp Vân Tuấn nhiều năm như vậy, anh ta luôn cảm thấy Diệp Vân Tuấn sẽ không làm ra chuyện không thích hợp với lẽ thường. Anh ta hỏi đến chuyện của Dư Khinh Hồng, nhưng mà anh ta biết rằng trong lúc mấu chốt Diệp Vân Tuấn nhất định sẽ không thật sự đi tìm phụ nữ. Cho dù có muốn đi tìm thì sẽ không đi tìm Dư Khinh Hồng. Cho nên lần này Diệp Vân Tuấn nói đến sòng bạc chơi đùa, đương nhiên chắc chắn là có tính toán gì đó mới nói như vậy. Lúc Tống Đình mang theo tiền đi gặp Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn đã đổi một bộ quần áo thoải mái, thuốc lá trong tay anh cũng được châm lên. nhưng lại không hút, chỉ là vuốt nó không biết đang suy nghĩ cái gì. Sếp Diệp, Tống Đình bước lên gọi một tiếng, Diệp Vân Tuấn mới hoàn hồn lại. Đến rồi sao? Vâng, Tống Đình lên xe trước, nhìn thấy bộ dạng tâm tư nặng nề của Diệp Vân Tuấn, không khỏi hỏi. Sao lại đến Sòng Bạc? Đi tiếp xúc một chút cũng không có gì là không tốt. Tống Đình thấy Diệp Vân Tuấn không muốn nói, cũng không hỏi nữa. Trước tiên hai người đi đến Sòng Bạc tương đối nhỏ ở Hải Thành. Trôi qua không bao lâu, Diệp Vân Tuấn liền thua sạch khoản tiền mà mình mang đến. Không chơi nữa, ngày mai rồi nói sau. Diệp Vân Tuấn cũng không quan tâm đến vài tỷ bạc, đứng lên đi ngay. Đương nhiên, người ở trong Sòng Bạc sẽ không ngăn cản lại, còn cười tủm tỉm nói. Cậu Diệp, quả thật là ngày hôm nay có hơi xui xẻo, không bằng ngày mai đến chỗ này thử vận may một chút đi. Còn đến hà, lần đầu tiên tôi đến đây để ủng hộ các người để cho tôi thua hơn 15 tỷ, ngày mai còn muốn tôi đến đây để cho các người tiền nữa sao? Nghĩ hay quá hà, Hải Thành có nhiều sòng bạc như vậy, tôi cũng không tin là tôi có thể không thắng một sòng bạc nào. Lời này của Diệp Vân Tuấn làm cho những người trong sòng bạc không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể cười xấu hổ đưa bọn họ ra ngoài. Nhưng mà tin tức Diệp Vân Tuấn thua bài bạc đã truyền ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn lại làm như không biết, ngày hôm sau anh vẫn để cho Tống Đình mang theo tiền đi đến một sòng bạc khác, vẫn bị thua nhiều. Thắng được một ít nhưng mà tốt xấu gì cũng không phải là bị thua hết toàn bộ. Buổi chiều, Diệp Vân Tuấn lại mang theo Tống Đình đến một sòng bạc khác nữa. Ba ngày liên tiếp, Diệp Vân Tuấn và Tống Đình gần như đã đi dạo hết toàn bộ tất cả các sòng bài Hải Thành. Tổng cộng lại chắc thua hơn 30 tỷ. Chuyện này quả thật đắt thành một câu chuyện cười ở Hải Thành, lan truyền vô cùng nhanh chóng. Có người nói là Diệp Vân Tuấn bị kích thích, bị vợ của mình kích thích đến mất lý trí. Có người nói là cuối cùng Diệp Vân Tuấn cũng giống như con người, để cho người ta cảm thấy không cao cao tại thượng như thế, cũng không phải là một người hoàn mỹ như vậy. Lúc bà cụ Hoắc nghe thấy những tin tức này, thiếu chút nữa đã tức giận đến mức đánh người. Cái thứ khốn nạn này, sao lại không để cho ông trời đánh chết cậu ta đi? Không được, tôi phải đi tìm người của nhà họ Diệp, làm gì cũng phải đòi lại công bằng cho Dư Khinh Hồng mới được. Lời nói của bà cụ Hoắc lại làm cho Dư Khinh Hồng khóc một lần nữa. Bà nội, bà đừng đi mà, chuyện này mất mặt như vậy nói ra rồi sao cháu có thể sống tiếp được nữa. Cháu không thể sống hả? Diệp Vân Tuấn làm ra chuyện không bằng cầm thú, ngày nào cậu ta cũng có thể chạy đến sòng bạc tiêu dao sung sướng. Cậu ta có quan tâm đến chuyện sống chết của cháu không? Cháu suy nghĩ cho cậu ta như vậy, cậu ta có đến đây thăm cháu một lần nào không? Nói như thế nào thì cháu cũng đã bị cậu ta làm thành cái bộ dạng này, cho dù là người thân của cậu ta không tìm đến thì sai người mang một chút đồ đến đây cũng là có ý tứ. Nhưng mà cháu xem đi, hiện tại cậu ta lại có ý gì chứ? Con cháu nhà họ Hoắc chúng ta không thể bị người khác khi dễ như vậy được. Câu nói này của bà cụ Hoắc nháy mắt làm cho Dư Khinh Hồng phát sáng, nhưng mà chợt lóe lên rất nhanh, liền bị che lại. Bà nội ơi, bà đừng nói nữa, vốn dĩ cháu cũng không phải là người nhà họ Hoắc, hiện tại lại xuất hiện chuyện này, cháu càng không có mặt mũi bước chân vào nhà họ Hoắc. Cái đứa bé ngốc này, bà nói cháu có tư cách thì cháu có tư cách. Hôm nay bà muốn nói cho tất cả mọi người đều biết, Dư Khinh Hồng cháu chính là đứa trẻ nhà họ Hoắc đã nhận nuôi. Cháu là cháu gái chân chính của nhà họ Hoắc chúng ta. Bà thật sự cũng muốn xem sau này còn có ai dám bắt nạt cháu nữa. Bà cụ Hoắc nói là làm ngay lập tức để cho người ta đi tìm phóng viên. Một cuộc họp báo được công bố, nói là có duyên phận với Dư Khinh Hồng, đã chính thức nhận Dư Khinh Hồng làm cháu gái. Hiện tại Dư Khinh Hồng bắt đầu là cháu gái của nhà họ Hoắc. Chuyện này vừa mới được công bố, toàn bộ Hải Thành đều sôi sục. Có lẽ trước đây ở Hải Thành có người nghe nói rằng bà cụ Hoắc đang tìm kiếm một cô con gái riêng của cậu con trai Hoắc Chấn Phong. Bây giờ, đột nhiên lại công bố Dư Khinh Hồng là cháu gái do nhà họ Hoắc nhận nuôi. Còn phát hiện ra Dư Khinh Hồng là con gái của Tiêu Ái, đã từng chăm sóc bà cụ Hoắc ở bệnh viện cùng với Tiêu Ái. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cho rằng Dư Khinh Hồng là đã được nhận nuôi gì đó. Rõ ràng chính là đứa cháu gái ruột của nhà họ Hoắc bị lưu lạc ở bên ngoài nhà. Chuyện này vừa mới xuất hiện, Tiêu Tử và Triều Ninh là người không yên trước nhất. Mặc kệ Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bây giờ thân phận vốn dĩ nên thuộc về Thẩm Mạn Lan lại bị Dư Khinh Hồng cướp sạch sẽ. Hai người này cũng không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp gọi điện thoại hỏi thăm Tống Đình. Tống Đình nói tin tức này cho Diệp Ân Tuấn nghe. Diệp Ân Tuấn cười lạnh một tiếng rồi nói, Đúng là bà cụ Hoắc già rồi nên hồ đồ. Vậy chuyện này... Không cần phải quan tâm đâu, Dư Khinh Hồng cũng có đủ thủ đoạn lắm đó. Bây giờ leo lên cái cành cây to nhà họ Hoắc, nói không chừng cô ta còn có thể làm ra chuyện gì. Tôi tạm thời không có thời gian đối phó với cô ta. Chờ đến lúc tôi xử lý mọi chuyện xong xuôi thì sẽ tính nợ với cô ta. Có điều, cô ta là có thể nhảy nhót như vậy. Gọi điện thoại cho mấy công ty phim ảnh đi, để cho bọn họ liên lạc với Dư Khinh Hồng một chút, hỏi xem cô ta có hứng thú quay mấy bộ phim đồ trụy hay không, thương lượng về giá cả. Lời này của Diệp Vân Tuấn vừa nói ra, Tống Đình lập tức hiểu ngay. Chuyện Dư Khinh Hồng tính kế Diệp Vân Tuấn vẫn còn chưa trôi qua đâu, hiện tại là mất thân phận của Thẩm Bạn Lan. Người phụ nữ này còn coi Hải Thành là nhà của cô ta. Cô ta nói như thế nào thì làm như thế đó. Ở phía bên này, sau khi thân phận của Dư Khinh Hồng đã được xác nhận, Dư Khinh Hồng còn chưa kịp vui vẻ thì ở phía bên kia đã có người của công ty liên hệ bắt đầu gọi điện thoại cho cô ta. Ngay từ đầu Dư Khinh Hồng còn hơi choáng váng, thẳng cho đến khi đối phương hỏi thẳng cô ta có hứng thú quay phim không. Lúc này Dư Khinh Hồng mới kịp phản ứng lại, cô ta lập tức khóc lên. Bà nội, bà nhìn đi, bọn họ đều biết cháu là cháu gái nhà họ Hoắc rồi, vậy mà còn làm nhục cháu như thế này. Bà nói xem ai lại dám làm như vậy chứ, có phải Diệp Vân Tuấn cố ý nhằm vào cháu hay không? Dư Khinh Hồng khóc lóc kêu gào đòi sống chết, cái này làm cho bà cụ Hoắc phải lo lắng. Cái tên Diệp Vân Tuấn quả thật là khinh người quá đáng mà, hại Khinh Hồng của chúng ta thành dạng này rồi, bây giờ còn tiến thêm một bước nữa, cho rằng nhà họ Hoắc của chúng ta không có ai ư? Bà cụ Hoắc thật sự rất tức giận, nhất định phải đi tìm nhà họ Diệp để nói chuyện cho đàng hoàng. Đúng lúc này cuối cùng Hoắc Chấn Đình đã chạy về nhà. Anh ta vừa về đến liền nghe thấy chuyện bà cụ Hoắc nhận Dư Khinh Hồng làm cháu gái, tức đến nỗi thiếu chút nữa đã ngất đi rồi. Bây giờ anh ta còn chưa nói gì với bà cụ Hoắc, liền nghe thấy bà cụ Hoắc muốn đi tìm nhà họ Diệp đòi công bằng gì đó. Mẹ, mẹ đã đủ chưa hả? Hoắc Chấn Đình tức giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ngăn cản bà cụ Hoắc ở trong phòng bệnh. Dư Khinh Hồng nhìn thấy Hoắc Chấn Đình rụt rè gọi một tiếng. Chú út, tôi không gánh nổi cái tiếng chú út này của cô đâu. Câu nói này làm cho Dư Khinh Hồng rất mất mặt. Bà cụ Hoắc thấy Hoắc Chấn Đình như vậy, tức giận tát cho anh một cái bạt tai. Còn làm người lớn như thế hả? Mẹ đã nhận con bé làm cháu gái rồi, con bé chính là người nhà họ Hoắc, còn không phải là chú út thì là cái gì hả? Cháu gái của con chỉ có một mình Hạ Lan, cái bọn chó mèo còn lại con không nhận. Lời nói này của Hoắc Chấn Đình vô cùng vô tình, Dư Khinh Hồng lập tức tránh qua một bên khóc lóc. Bà cụ Hoắc tức giận nói, Thẩm Hà Lan là cái thá gì hả? Con cũng không xem tin tức gì sao? Một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, con còn muốn để cho nó bước chân vào nhà họ Hoắc sao? Con nghĩ cũng đừng nghĩ. Chuyện của Hà Lan chắc chắn là chỉ là hiểu lầm. Mẹ, cho dù người khác hiểu lầm con bé, tại sao mẹ có thể nhìn nhận con bé như vậy chứ? Con bé là cháu gái ruột của mẹ đó. Mẹ không nhận. Mẹ không nhận một đứa cháu gái không biết xấu hổ, đạo đức lại bại hoại như vậy. Lời nói của bà của Hoắc làm cho Hoắc Chấn Đình tức giận đến nỗi ngực đều đau. Được thôi, Hà Lan mẹ có thể không nhận, mẹ nói Hà Lan đạo đức bại hoại, không biết xấu hổ. Vậy Dư Khinh Hồng thì tính là cái gì chứ hả? Thừa dịp lúc Hà Lan bị người ta nói xấu hãm hại, cô ta lại tính toán Diệp Ân Tuấn, bò lên giường của Diệp Ân Tuấn, tự mình rước lấy nhục nhã. Chỉ có mẹ mới xem cô ta là bảo bối, còn đón cô ta vào nhà họ Hoắc. Mẹ không sợ là cô ta làm cho nhà họ Hoắc xấu hổ sao? Lời nói của Hoắc Chấn Đình vừa dứt, Dư Khinh Hồng đột nhiên càng khóc thương tâm hơn nữa. Chú út coi thưởng cháu như vậy sao? Cháu xấu còn có ý nghĩa gì nữa, còn không bằng trực tiếp chết đi cho xong. Nói xong cô ta bỗng nhiên đứng dậy chạy về phía cửa sổ. Khinh Hồng, ngăn con bé lại. Bà cụ Hoắc lập tức gấp gáp, Hoắc Chấn Đình lại lạnh lùng nói. Đừng có cản lại, để cho nó chết đi, còn cũng muốn xem nó có can đảm nhảy xuống từ tầng 13 hay không. Ánh mắt của Dư Khinh Hồng đột nhiên đọng lại, cô ta hận đến nghiến răng. Nhưng mà lại dừng lại không được nữa, bây giờ cô ta quả thật chính là đâm lao phải theo lao. Dư Khinh Hồng đột nhiên quay người lại, dập đầu một cái với bà của Hoắc rồi nói. Bà nội, đời này chỉ có mỗi bà đối xử với cháu tốt, đại ơn đại đức của bà đối với cháu. Kiếp sau, Dư Khinh Hồng sẽ báo đáp lại cho bà, sau này không có cháu ở bên cạnh bà nhất định phải giữ gìn sức khỏe, cháu đi đây. Nói xong cô ta lại đứng dậy, nhắm mắt cắn răng một cái, trực tiếp lao ra bên ngoài giống như bay. Ngăn cản con bé nhanh lên đi.

còn có một chuyện nữa, tôi nghĩ chắc anh có lẽ không biết. Lời nói của Tống Đình làm cho Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc. Chuyện gì? Giờ Khinh Hồng bị người khác cưỡng hiếp, Bạc Cử Hoắc đến khách sạn, Giờ Khinh Hồng mang theo vết thương chẳng chịt ở trên người, đưa đến bệnh viện. Người nhà họ Hoắc đã phong tỏa tin tức của bệnh viện rồi, tôi cũng vừa mới biết được thôi. Giờ Khinh Hồng bị xé rách, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Bạc Cử Hoắc cảm thấy chuyện này là do sếp Diệp đã làm, cho nên con nói cái gì cũng đều muốn ra mặt cho Giờ Khinh Hồng. Cái gì? Diệp Vân Tuấn nghe xong mà đều ngây ngẩn cả người. Do ai làm? Tống Đình vội vàng nói, sau khi tôi nhận được tin tức thì đã điều tra là do hai nhà sản xuất của một công ty quay phim nhỏ, nhưng mà chúng ta biết được tin tức đã quá muộn. Hai người đó đã cao chạy xa bay khỏi Hải Thành rồi, trước mắt không rõ hành tung. Có biết là người nào sai bởi họ làm không? Không rõ lắm, lúc hai người đó đi vội vàng. Cái gì cũng không mang theo, trong thẻ ngân hàng cũng chẳng có bao nhiêu tiền, nhìn không giống như bị người khác sai bảo. Tống Đình nói như vậy, lông mày của Diệp Vân Tuấn cái nhíu chặt lại với nhau. Đây là do ai đó đã thành tâm nhặt nhạnh chỗ tối ở sau lưng tôi, nhỏ thuốc nhỏ mắt cho tôi. Đúng vậy, có lẽ là sắp xếp vô cùng hợp lý, nhưng mà Dư Khinh Hồng cũng có thể nói là bị chột dạ, cho nên không để cho bác sĩ giữ lại chứng cứ ở trong cơ thể của cô ta. Cho nên anh Hoắc cũng là bởi vì cái này mới khiến cho bà Cụ Hoắc không dám đến cửa gây chuyện. Nhưng mà tôi nghe nói là bà Cụ Hoắc sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Diệp Vân Tuấn lại cười nói, đôi giày của người khác từng mang lại muốn ném lên trên đầu của tôi. Bà Cụ Hoắc nghĩ cũng hay quá nhỉ, vậy cũng phải xem Diệp Vân Tuấn tôi có chấp nhận hay không. Nếu như nhà họ Hoắc không sợ trở mặt, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chờ đợi. Tôi muốn xem bọn họ có thể làm ra cái dạng gì. Tống Đình thấy Diệp Vân Tuấn cũng đã hiểu rồi, lúc này mới lui xuống. Không bao lâu, người nhà họ Hoắc đã tìm thấy được vị trí của Diệp Vân Tuấn. Đương nhiên Hoắc Chấn Đình cũng chạy theo tới. Còn làm như thế nào anh ta cũng không nghĩ đến. Trước khi ra nước ngoài, anh ta nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ổn trọng như vậy. Lúc này lại giống như một người dân chơi cờ bạc, trồn lấn vào trong sòng bài, hét lớn với những kẻ không ra gì, vùng tay áo bỏ tiền đặt cược. Diệp Vân Tuấn, cậu thành ra cái dạng gì vậy hả? Hoắc Chấn Đình bước lên kéo cánh tay của Diệp Vân Tuấn lại, kéo anh xuống phía dưới. Diệp Vân Tuấn nhìn thoáng qua Hoắc Chấn Đình, chẳng thèm để ý mà nói, anh Hoắc, không phải anh ra nước ngoài rồi sao? Trở về từ lúc nào vậy? Cậu còn biết tôi ra nước ngoài nữa sao? Vậy mà còn tưởng cậu chỉ lo biết bài bạc, không biết cái gì hết. Bây giờ đã đến lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tư ở đây chơi cái này? Vậy tôi nên chơi cái gì đây? Chơi gái sao? Diệp Vân Tuấn càng nói càng thái quá. Hoắc Chấn Đình thật sự hận không thể đánh cho anh ta một phát chết luôn. Cậu đi ra đây cho tôi. Anh không hề chịu đựng được bầu không khí chướng mắt như thế này. Lần này Diệp Vân Tuấn cũng không vùng vẫy gì hết, mặc cho Hoắc Chấn Đình túm anh đi ra ngoài. Tống Đình chỉ đi theo, cũng không ra tay, biết là Hoắc Chấn Đình sẽ không trực tiếp làm gì Diệp Vân Tuấn. Ra khỏi sòng bạc, không khí ở bên ngoài tốt hơn một chút. Hoắc Chấn Đình trực tiếp đi đến một nơi vắng vẻ với Diệp Vân Tuấn. Anh ta đưa cho Diệp Vân Tuấn một điếu thuốc, lại bị Diệp Vân Tuấn từ chối. Có câu nói gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sờ dây thừng. Anh không biết Sơ Khinh Hồng nhà các anh tính kế tôi như thế nào. Chính là đưa cho tôi một điếu thuốc. Cô ta lợi dụng người anh em tốt nhất của tôi đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi vừa mở mắt ra, liền nằm cùng chung một chỗ với cô ta. Anh nói xem, hiện tại tôi có dám tùy tiện hút thuốc của người khác cho vào lúc còn ở bên ngoài hay không? Đặc biệt, người của nhà họ Hoắc các người cho tôi sẽ không dám nhận. Câu nói này của Diệp Vân Tuấn có mang theo gai, Hoắc Chấn Đình cũng cảm thấy mặt mũi không còn ánh sáng. Anh ta bực bội lấy điếu thuốc lại. Tôi không biết bà cụ của nhà chúng tôi tại sao lại có thể hồ đồ đến cái dạng đó. Cho đến lúc tôi trở lại, Dư Khinh Hồng đã bước vào nhà họ Hoắc rồi. Đúng vậy đó, đường đường là cháu ruột mà lại không cần, cứ nhất định phải tìm một người có tâm địa bất chính trở thành cháu gái. Mắt nhìn của bà cụ, của các người cũng hay quá rồi nhỉ. Giờ Vân Tuấn âm dương quái khí nói, Hoắc Chấn Đình nhìn anh một cái có một chút bất lực mà nói. Tôi biết trong lòng cậu có lừa giận, tôi cũng không biết chuyện này rõ ràng cho lắm, nhưng mà rốt cuộc Hà Lan đã xảy ra chuyện gì? Những tin tức và ảnh chụp đó có chuyện gì xảy ra? Hiện tại con bé đang ở đâu? Tôi thấy đơn thỏa thuận ly hôn mà con bé gửi tới, chẳng lẽ cậu thật sự muốn ly hôn với con bé sao? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Hoắc Chấn Đình thật là lo lắng cho Thẩm Mạn Lan, nhưng anh ta vẫn không thể qua được cửa ải ở trong lòng. Anh lạnh lùng nói, tôi nghe nói bà cụ nhà các người muốn tôi phụ trách với Sư Khinh Hồng, đúng lúc tôi với Thẩm Mạn Lan ly hôn với nhau, cưới Sư Khinh Hồng nhà các người không phải là tốt hơn sao? Diệp Vân Tuấn, cậu nói cái gì đó hả? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu dám ly hôn với Hạ Lan, cậu không xong với tôi đâu. Ôi, bản lĩnh của anh đối với tôi lớn quá rồi nhỉ. Có bản lĩnh thì anh ra mặt cho bà cụ nhà anh đi. Nếu như không có bà già giúp đỡ sau lưng của Dư Kinh Hồng, tôi với Thẩm Mạn Lan có thể sẽ đi đến bước đường ngày hôm nay sao? Anh hỏi tôi, Thẩm Mạn Lan đâu rồi? Tôi còn không biết nữa. Chuyện này vừa mới xuất hiện thì cô ấy đã đi ra khỏi nhà. Tôi đã tìm khắp Hải Thành này rồi nhưng mà vẫn không tìm thấy được cô ấy. Cô ấy không nói một chữ nào hết, trực tiếp gửi cho tôi một đơn thỏa thuận ly hôn. Anh kêu tôi phải làm sao bây giờ? Nhà họ Hoắc các người đúng là có thủ đoạn thật sự. Đau lòng người ngoài nhưng lại đả kích người nhà của mình như vậy, hiếm thấy ở trên đời này lắm. Nếu như anh Hoắc có thời gian rảnh rỗi thì về nhà mà quản bà cụ của nhà các người đi. Về phần tôi muốn làm như thế nào, tôi muốn sống như thế nào, tôi không cần anh Hoắc phải quan tâm đâu. Diệp Vân Tuấn nói xong để quay người rời đi, Hoắc Chấn Đình đã trực tiếp ngơ ngẩn cả người. Chờ đã, câu nói Hạ Lan mất tích rồi sao? Đúng vậy. Câu đã tìm khắp cả Hải Thành rồi vẫn không tìm được sao? Đúng. Câu nói là chuyện có liên quan đến nhà họ Hoắc chúng tôi. Tôi đoán thôi, anh có thể đi chứng thực nó mà, nhưng mà tôi lười phải xác thực. Nhà họ Hoắc các người quá sâu, tôi sợ mình bị chết đuối. Diệp Vân Tuấn nói xong những lời này liền đi ngay, không tiếp tục nói nhiều thêm một chữ với Hoắc Chấn Đình. Một mình Hoắc Chấn Đình ngồi ở chỗ đó, mặc cho gió lạnh thổi phần phật vào gương mặt của anh ta. Nếu như những gì Diệp Vân Tuấn nói đều là sự thật, có phải anh ta nên quản lý nhà họ Hoắc lại hay không? Hoặc là nói tất cả những thứ này có liên quan đến Sư Khinh Hồng? Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt của Hoắc Chấn Đình đột nhiên nặng hơn mấy phần. Lúc Diệp Vân Tuấn trở về, Tống Đình vội vàng hỏi. Sếp Diệp, anh không nói gì với anh Hoắc đó chứ? Nói cái gì, có cái gì để nói đâu? Diệp Vân Tuấn duỗi lưng một cái rồi nói, đi thôi, chúng ta đến sòng bạc xem một chút đi. Sắc mặt của Tống Đình lập tức chìm xuống. Sếp Diệp, mấy ngày nay chúng ta đã đổ hết vào đó 60 tỷ rồi, cái này đều là tiền hết đó. Mặc dù nói là anh kiếm tiền dễ dàng, nhưng mà cũng không chịu đựng được đi chơi như vậy đâu. Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là anh muốn làm cái gì không? Số tiền bị thua thiệt làm cho tôi cảm thấy đau lòng lắm. Lúc đầu Tống Đình không có ý định nói, cho dù Diệp Vân Tuấn có làm cái gì cũng luôn có tính toán. Nhưng mà bây giờ xem ra, nếu anh ta không kêu dừng, anh ta thật sự sợ là Diệp Vân Tuấn sẽ làm gia nghiệp sụp đổ mất. Chẳng lẽ lời đồn ở bên ngoài là sự thật? Diệp Vân Tuấn bị kích thích, nhìn dáng vẻ như thần sức của Tống Đình thì lại bật cười. Mới có hơn 60 tỷ mà thôi, cậu nhìn cậu đi, có đến mức đó sao? Trước kia lúc đầu tư mạo hiểm còn bỏ ra 600 tỷ, cũng không nhìn thấy cậu như thế này. Cái đó không giống nhau, lúc đầu tư mạo hiểm thì chúng ta là đầu tư, hơn nữa dựa vào đầu óc kinh doanh của anh đương nhiên sẽ không bị lỗ, hiện tại bây giờ là anh đang ném tiền ra bên trong. Đau lòng sao? Diệp Vân Tuấn nói cứ như tiền đã bị thua không phải là của anh vậy đó. Tống Đình khóc không ra nước mắt. Sếp Diệp, anh có biết hay không? Hơn 60 tỷ này đủ để cho người bình thường sống hết cả cuộc đời đó. Hơn nữa trước kia anh đâu có phá của như vậy đâu. Hiện tại người ở Hải Thành đều gọi anh cái gì anh có biết không? Gọi tôi là cái gì? Diệp Vân Tuấn có một chút tò mò. Nói anh là thằng nhóc giái tiền. Ôi cái tên này còn dễ nghe đó chứ. Sếp Diệp. Tống Đình không biết làm sao. Thấy anh ta như thế này, Diệp Vân Tuấn không thể nhịn được cười. Người nào biết thì biết cậu là trợ lý của tôi. Người nào mà không biết, nhìn dáng vẻ nhức cả trứng của cậu, còn tưởng rằng cậu là vợ của tôi đó. Sếp Diệp của tôi ơi, đến lúc nào rồi mà anh còn có thể nói đùa như vậy được chứ? Anh cứ nói đi, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì, lúc nào mới chịu dừng lại? Anh dự định thua bao nhiêu tiền nữa hả? Hiện tại Tống Đình cũng không quan tâm đến Diệp Vân Tuấn có vui hay không, dứt khoát trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Cho dù Diệp Vân Tuấn có tức giận thì anh ta cũng sẽ không sợ. Diệp Vân Tuấn thấy một người bình thường như Tống Đình thật sự nổi giận rồi, lúc này mới ho khan một tiếng rồi nói. Như thế này đi có được không? Hôm nay tôi đảm bảo rằng sẽ không thua tiền nữa, sẽ lấy lại vốn liếng lúc trước đã thua ra, được chưa? Sếp Diệp, điều mà tôi nói không phải là cái này. Tống Đình cảm thấy mình quả thật không còn cách nào trao đổi với Diệp Ân Tuấn nữa. Tại sao anh lại không hiểu ý của mình là cái gì vậy chứ? Diệp Ân Tuấn lại khoát tay nói, được được, tôi biết cậu có ý gì. Tôi đảm bảo là ngày hôm nay sẽ để cho cậu ôm tiền đi ngủ. Nói xong anh xoay người rời đi. Tống Đình thấy anh như vậy thì chỉ có thể đi theo, nhưng mà trong miệng vẫn còn đang nhải nhải. Đến lúc anh ném hết gia sản rồi, tôi sẽ mở chủ trở về sẽ làm gì anh? Đến lúc đó nếu như mợ chủ kêu anh quỳ lên ván giặt đồ, thế thì tôi sẽ cung cấp sầu riêng. Chà chà, nhìn một chút tiền đồ này của cậu đi, bây giờ cậu vẫn còn chưa cưới Lâm Tử Thất đâu, vậy mà đã che chở như thế rồi. Nếu như sau này cậu cưới Lâm Tử Thất, thế thì cậu sẽ tức giận khịt mũi giống y như là vợ sao? Đối với lời này, Tống Đình hừ lạnh một tiếng, biểu thị sự bất mãn của mình, lại không có biện pháp giữ chặt bước chân của Diệp Ân Tuấn. Lúc Diệp Ân Tuấn đi vào trong sòng bạc Hồng Nhật, Tống Giật Thiên ngây ra một lúc. Mặc dù biết gần đây Diệp Ân Tuấn vẫn luôn ở trong sòng bạc, nhưng không ngờ đến là anh sẽ tới nơi này. Tống Giật Thiên vội chào đón. Ôi chào, anh Diệp đó à? Nghe nói gần đây anh thua không ít. Sao vậy? Ngày hôm nay đến đây để chơi đùa hả? Diệp Ân Tuấn nhìn xung quanh một chút cười lạnh nói. Tôi nghe nói anh là cổ đông ở chỗ này sao? Làm ăn nho nhỏ mà thôi. Nếu như anh Diệp muốn quan tâm, đương nhiên tôi sẽ không từ chối. Tống Giật Thiên cũng nghe nói gần đây Diệp Ân Tuấn đánh bài thua hết cả. Đúng là một thằng nhóc làm tán ra bại sản. Không ngờ đến là ở trên thương trường Diệp Ân Tuấn đều thuận lợi mọi việc, nhưng mà ở trên sòng bạc lại thua thảm hại như thế. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, vậy thì cứ đến đi, ai đưa tiền ai thì vẫn còn chưa nói chắc được đâu. Anh Diệp khách khí rồi. Tống Giật Thiên vội vàng cho người dẫn Diệp Ân Tuấn đi lên phòng ở trên lầu 2. Người giống như là Diệp Ân Tuấn đương nhiên không thể ở đại sảnh được rồi. Bốc cơ, mạt trượt, anh Diệp muốn chơi cái gì nào? Anh am hiểu cái nào? Diệp Ân Tuấn lạnh nhạt mở miệng nói. Tống Giật Thiên ngây ra một lúc nói, hôm nay anh Diệp đến đây là vì tôi đó sao? Sao vậy, anh không dám nhận hả? Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn Tống Giật Thiên. Nếu như có ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ anh đã giết Tống Giật Thiên không còn một mảnh giáp. Đương nhiên là Tống Giật Thiên cũng có thể cảm nhận được sát ý ở trên người của Diệp Ân Tuấn, nhưng mà anh lại không hề sợ hãi một chút nào. Trên thương trường anh ta đấu không lại Diệp Ân Tuấn thì cũng thôi đi, nếu như ở trong sòng bạc mà mình còn thua nữa, thế thì anh ta cũng không cần phải gặp người khác. Huống hồ gì lúc trước Diệp Ân Tuấn toàn thua, không phải sao? Dám chứ? Anh Diệp đều đã lên tiếng rồi, tôi còn có thể nói cái gì nữa chứ? Tới đi, chỉ cần là nó được chơi ở trong sòng bài, tôi đều đón tiếp. Tống Giật Thiên cũng không phải là nói mạnh miệng, trong sòng bài này không có cái nào anh ta chơi không được. Mặc dù không thể nói là chơi 10 lần thắng hết 10 lần, nhưng mà cũng sẽ không thua quá thảm hại. Chơi đánh bài với một cái tên giống như là Diệp Ân Tuấn, anh ta cũng không cần phải dốc hết toàn lực. Tống Đình thấy Diệp Ân Tuấn như thế, ít nhiều gì có một chút lo lắng. Sếp Diệp, anh kiềm chế một chút đi, ngày hôm nay chúng ta mang tiền không nhiều đâu. Còn lại bao nhiêu? Khoảng 24 tỷ. Tống Đình nói như vậy là có ý muốn nhắc nhở Diệp Ân Tuấn đừng chơi quá lớn, dù sao bọn họ cũng không thể trêu chọc vào nhà họ Tống được. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại chẳng thèm để ý mà nói, 24 tỷ là đã đủ rồi, một lát nữa sếp Diệp cậu sẽ để cho cậu mang theo 30 tỷ trở về nhà đi ngủ. Lời nói này làm cho Tống Giật Thiên muốn cười nhưng mà lại dừng lại. Không có gì đâu, Tống Đình à, cho dù sếp Diệp nhà các anh thua không có tiền nữa, không phải còn có anh đó sao? Dựa vào thân phận con riêng của nhà họ Tống của anh, làm thế nào cũng có thể có được 30 tỷ mà. Tống Giật Thiên, chuyện của hai chúng ta tốt nhất cậu đừng lôi kéo Tống Đình vào, nếu không thì một lát nữa sẽ để cho các cậu khóc đấy. Tống Đình vẫn còn chưa lên tiếng thì Diệp Ân Tuấn đã tức giận rồi. Cái tên Tống Giật Thiên này giấu vợ của anh thì cũng không nói, bây giờ vừa mở miệng, lại nói người anh em của anh là con riêng, anh ta cho rằng Diệp Ân Tuấn đã chết rồi sao? Tống Đình thấy Diệp Ân Tuấn đã mở miệng, đương nhiên cũng không nói nữa. Đối với Tống Giật Thiên mà nói, cho dù con nói cái gì thì Tống Đình cũng đều là sự tồn tại đả kích với anh ta cần gì phải nói cái khác. Tống Giật Thiên thấy Diệp Ân Tuấn thật sự bị chọc giận rồi, cũng không muốn phải tranh chấp với Diệp Ân Tuấn ở đây, vội vàng dừng chủ đề này lại. Hai người bước vào trò chơi đánh cược, một cuộc chiến không thấy khói lửa lập tức bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 90 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.